Lược Thiên Ký, chương 1010, hai đại hậu lễ ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1039, hai đại hậu lễ. Ba canh, yên tĩnh một mảnh, người chung quanh đều bị dọa. Vị này tự xưng là đến từ trên biển Đông Nương Nhi Quật Nguyên Anh lão tu hình lão hán làm việc thực tế bá đạo, vậy mà một tay lấy Bạch Đế thành chủ đệ tử sách đi qua, ngay trước người ta sư tôn mặt bạt tai, Lữ Kim Hồng bọn người không thể tin được một màn này, trước đó, hắn rõ ràng liền là bị người cướp đường cũng không dám thò đầu ra đó a, làm sao này lại ngược lại là bá đạo rồi. Càng mấu chốt chính là cái kia lời nói cũng nói quá độc ác, tất cả mọi người là nô tài, này lại nhớ tới muốn mặt tới. Có thể không riêng gì mắng Bạch Đế thành chủ, trong sân tất cả mọi người mắng a hát. Ha ha, nói rất hay, rất tốt. Bạch Đế thành chủ nhìn Phương Hành, mặt không biểu tình, nhưng là nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Bàn về bề ngoài tới nói, đây đúng là một vị bề ngoài cực giai trung niên đang lúc người, hắn so sánh Hành lớn thêm không ít nhưng lại muộn tại Bạch Thiên Trượng bọn họ một đời kia người, bây giờ hẳn là chính là 400-500 tuổi thọ nguyên, nhưng bề ngoài nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi, khí uẩn thâm trầm, có chút không tầm thường, để cho người ta thấy một lần, liền tâm sinh vẻ kính sợ, mà hắn lúc này, trên mặt mặc dù nhìn không ra hỉ nộ, nhưng đáy mắt một vòng tức giận, lại hiển lộ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật, lặng lặng nhìn Phương Hành, bàn tay đã nâng lên, có pháp lực ngưng tủ. Diệp thành chủ, bớt giận. Hồ Quân Trường lão gấp vội mở miệng khuyên bảo, nhưng rõ ràng rất khó khuyên thuyết phục. Phương Hành cái kia lời nói quá ác, hơn nữa ngay trước mặt người ta rút người ta đệ tử cái tát, đổi lại là ai cũng không nhịn được a, hay a, muốn động thủ. Phương Hành cười lạnh, đem cái kia Bạch Đế thành đệ tử ném tới một bên, sau đó vén lên ống tay áo. Kiếm này dương nỏ một chương một màn, sớm đem Lữ Kim Hồng cùng Hỏa Đầu Đà bọn người dọa cho kinh, lặng lẽ lui sang một bên, cùng Phương Hành kéo ra 20-30 trượng khoảng cách, sau đó liếc nhau một cái, lại cảm thấy khoảng cách này còn chưa đủ, lại lặng lẽ lui ra càng xa. Mà ở phía dưới, Giao Trì Ba Tiên Cô lông mày cũng chăm chú nhíu lại, các nàng trước đây cùng Phương Hành thương lượng qua, muốn cho hắn thăm dò một cái Bạch Đế thành chủ Diệp Hồn Thiên thái độ, có ai nghĩ được đến hắn vậy mà đi lên liền khiêu khích. Đây một khi đánh nhau, có thể như thế nào cho phải? Không nói Phương Hành có phải là đối thủ của hắn hay không, cho dù là tại đấu pháp quá trình bên trong bại lộ thực lực chân thật của mình, cũng là rất bất chấp nguy hiểm sự tình a. Bất quá đến lúc này, hiển nhiên chính là muốn khuyên cũng không kịp, các nàng cũng chỉ là kiềm chế sự kích động yên lặng theo dõi kỳ biến. Ha ha, xác thực nói rất hay, nói qua tốt rồi. Nhưng cũng liền tại Phương Hành cùng cái kia Bạch Đế thành Diệp thành chủ sắp động thủ thời điểm, hành cung bên trong, lại truyền ra một cái thanh âm lười biếng, hòa tan trong sân sát khí. Tất cả mọi người là nô tài, lại còn vào lúc này muốn cái gì mặt? Ha ha, nói thật sự là thật tốt, vị này là Đông Hải Nương Nhi Quật Hình lão tiền bối a, chỉ bằng ngươi một câu nói kia ta đạo vô phương liền nhất định phải kính ngươi một chén rượu. Theo câu nói này truyền đến, nhưng từ hành cung bên trong, lảo đảo nghiêng ngã đi ra một cái viên thịt đỉnh thần nhìn lại, mới có thể phát hiện đó là một người đại mập mạp, trong tay còn cầm một thùng rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mập mạp này thân mặc cẩm y tính chất không ít nhưng là lộ ra vừa dơ vừa loạn, một thân tu vi cực kỳ không tầm thường, rõ ràng cảm giác được hắn mặc dù thọ nguyên không lớn, cũng đã nguyên anh cảnh giới, lúc này hắn nhìn đã có 7-8 phần men say, một bên nhấc lên thùng đến đem chính mình miệng bên trong chạy đến, một bên uể oải lung lay đi ra, đặt mông ngồi ở chủ tọa bên trên. Thiếu công chủ, ngươi, Hồ Quân Trường lão gặp được hắn, biểu lộ lập tức phức tạp nhịn không được nhíu mày nói một tiếng. Cha ta hắn không phải trách ta mỗi ngày giống con say heo, không chịu thay hắn chia sẻ sao? Hiện tại ta tới rồi, cái kia mập mạp tự nhiên chính là Thiên Nhất Cung thiếu công chủ đạo vô phương, uể oải mà cười cười còn ợ rượu. Mà Hồ Quân Trường lão thấy hắn bộ dáng này cũng nhất thời không tiện nói gì, nhưng là cúi đầu trầm lắng thở dài. Tới, hình lão tiền bối, hướng ngồi bên này, chúng ta trước cạn một chén. Đạo vô phương cười lớn, ra hiệu Phương Hành ngồi xuống, an vị tại bên tay trái của hắn, vừa quay đầu thấy Bạch Đế thành chủ Diệp Hồn Thiên lúc này vẫn ánh mắt âm lệ hướng Phương Hành nhìn lại, hồn nhiên không hề ngồi xuống tới ý tứ, mập mạp này lại ánh mắt híp lại, tự tiếu phi tiếu nói. Diệp thành chủ còn không hài lòng, nhất định phải ngồi tại đây bên tay trái hay sao? Hắc hắc, trái tôn phải ti, đây là trong giới tu hành thói quen, bất quá ta ngược lại biết được quy củ này sở dĩ truyền thừa, lại là bởi vì quá thời cổ thánh nhân cùng tiên nhân đàm phán, thánh nhân ở bên trái, tiên nhân bên phải, cho nên hậu thế trong giới tu hành, liền cũng đều theo loại này phong tục, chỉ tiếc a hát. Ha ha, chúng ta đều là mất hết đám tiền bối mặt, đoán chừng tương lai hạ cửu tuyền, đều không mặt thấy thánh nhân cùng tiên tổ, cái nào còn có mặt mũi theo quy củ của bọn hắn a hát, tùy tiện ngồi đi. mập mạp này nhìn uống nhiều quá, đầu não lại hết sức rõ ràng, đây nhất điền cho nên nói ra chính là Diệp Hồn Thiên trên mặt cũng nhịn không được rồi. Đã là chủ nhân ban thưởng ghế ngồi, Diệp Mỗ không lời nào để nói, bất quá vị này Hình đạo hữu làm tổn thương ta Bạch Đế thành đệ tử, việc này không thể thiện, nơi này là Thiên Nhất Cung hành cung chỗ ta kính Thiên Nhất Cung chủ nhân, không tính toán với ngươi, ngày mai rời đi thời điểm tự muốn đòi lại công đạo. Diệp Hồn Thiên bị Đạo Vô Phương đây người mập mạp một tá phẫn, đã không tốt lại tranh, lãnh lấy gương mặt tự bên phải ngồi xuống. Ha ha, đúng thế, tại chúng ta Thiên Nhất Cung trên địa bàn động thủ cái kia chính là không nể mặt chúng ta a hát. Đạo Vô Phương cười lớn, sau đó nhấc lên thùng rượu trọng trọng hướng trước người bàn ngọc bên trên dừng lại cười nói. Tới uống rượu, cũng là chẳng trách hắn uống rượu dùng thùng rượu chỉ bằng hắn cái kia như núi nhỏ nhục thân, dùng bình rượu uống rượu thật là ít đi một chút. Rõ ràng là hào hào một trận yến hội, lại bị thiếu công chủ quấy cục, Hồ Quân Trường lão sắc mặt cũng có chút xấu hổ, bất quá đại cục vẫn là phải cho nên, thấy thiếu công chủ nói chuyện không xuôi tai, lão nhân này liền cũng cười theo từ bàn ngọc bên trên lấy lên một chén rượu, hướng về Diệp Hồn Thiên thăm hỏi, lại hướng Phương Hành thăm hỏi, cười nói. Đại gia hỏa đều là vì thần tộc hiệu lực tự nhiên đồng tâm hiệp lực mới là cần gì phải vì cái kia có lẽ có chi phối tôn ti chi tranh, làm không vui như vậy nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Thiên Nhất Cung thiết hạ thịnh yến, khoản đãi hai vị, liền thỉnh cùng uống chén này, quên không vui đi. Đa tạ Hồ Quân Trường lão, Diệp Hồn Thiên nhận ra Hồ Quân Trường lão, lại thấy hắn nói chuyện khách khí, liền cũng giơ lên rượu, cười thăm hỏi. Hắc hắc, biết bản tọa muốn đi làm cái gì sao? Phương Hành nhưng lại vào lúc này lãnh ngôn lãnh ngữ, nhìn rất giống đắc chí liền càn rỡ tiểu nhân, uể oải nâng cốc chén nâng trong tay, lại không hướng bên môi đụng, nghiêng mắt nhìn thấy cái kia Bạch Đế thành thành chủ Diệp Hồn Thiên cười lạnh nói. Bản tọa ta chuẩn bị hai đại dị bảo, lại kết bạn tất cả đại đạo thống đồng minh, tổng cộng thần khí 18 kiện, cái khác chân ngoạn vô số, còn có tân bí một số, có thể là chuẩn bị đi hướng Lạc Thần tộc những người lớn hiến vật quý đi, đợi cho dị bảo dâng lên, Lạc Thần tộc những người lớn tự nhiên đối với chúng ta nhìn với con mắt khác, Diệp Hồn Thiên. Hắc hắc, hắn nói, cố ý hướng Lữ Kim Hồng bọn người liếc nhau một cái cười quái dị nói. Cũng liền trước kia coi như cá nhân thôi. Ha ha, hắc hắc, Lữ Kim Hồng cùng Hỏa Đầu Đà hai người nghe, ngược lại là tâm tư nổi lên chi kỳ cảm giác, đồng thời phụ họa hắn cười to. Bọn họ tự nhiên nghe không ra Phương Hành trong lời nói ám chỉ Diệp Hồn Thiên bây giờ không phải là người hàm ý, còn tưởng rằng vị này Hình lão hán nói là trước khi Bạch Đế thành thành chủ Diệp Hồn Thiên là cái nhân vật, nhưng chờ bọn hắn đạt được Lạc Thần tộc yêu ái về sau, liền sẽ không đem hắn để ở trong mắt đây. Chỗ nào chui ra ngoài dã tu cũng dám đối với thầy của ta tôn bất kính. Chỉ rõ đạo họ mắng Diệp Hồn Thiên trên mặt Bạch Đế thành một tất cả trưởng lão cùng đệ tử, nhất thời bất mãn, lớn tiếng quở trách. Ha ha, dã tu, chấm chấm, Phương Hành cười lạnh một tiếng, nghiêm sắc mặt quát. Lão Lữ, nói cho bọn hắn bản tọa chuẩn bị hậu lễ là cái gì? Lữ Kim Hồng nghe vậy cười to một tiếng, liền nhảy dựng lên, hai tay bắt chéo bên hông, có chút kiêu ngạo nói. Hình lão tiền bối lão nhân gia ông ta chuẩn bị dâng lên Lạc Thần tộc những người lớn, có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái gì phổ thông pháp bảo, kiện kiện đều là không tầm thường, tiểu lão nhân ta may mắn được chứng kiến, liền nói với các ngươi bên trên nói chuyện, đây kiện thứ nhất a, chính là một kiện cực kỳ trọng yếu địa đồ, hắc hắc này cầu vẽ chính là trời cương bên trong dãy núi bộ đạo đạo linh mạch cùng sông ngòi, có này cầu còn muốn bắt những trốn vào đó thiên cương dãy núi đạo thống liền nhẹ nhõm nhiều. Hắc hắc, tại hắn nói quá trình bên trong, Phương Hành cố ý vén lên vạt áo, lộ ra đạo đạo hoa văn, đám người thế mới biết hiểu, nguyên lai này cầu lại là văn tại trên người hắn, mặc kệ ai muốn nhìn, đều phải xích lại gần hắn mới được, xa xa chỉ thấy một mảnh đường cong. Nguyên lai là địa đồ, Thiên Nhất Cung Hồ Quân Trường lão cùng thiếu chủ Đạo Vô Phương gặp cũng đều có chút ngưng trọng, nghĩ thầm lão đầu tử này ngược lại là có mấy phần đầu não, thần châu trung vực đại bộ phận đạo thống, không chịu khuất phục tại thần tộc giả, đều trốn vào thiên cương dãy núi, mà dạng núi này lại cực sâu, cực xa, nếu muốn lục soát tuần, lại là rất tốn tinh lực, mà nếu có nơi đây sông núi sông mạch địa đồ, lại tìm bọn hắn lại dễ dàng nhiều. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác vô cùng lo lắng bên trong, ngược lại là cái kia Bạch Đế thành thành chủ Diệp Hồn Thiên, nhưng là bưng chén rượu, cười khẽ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lữ Kim Hồng biểu lộ cũng có chút xấu hổ, đây một bộ thiên cương dãy núi sông mạch cầu chưa từng hù dọa bên trong Hồn Thiên, lại làm cho trong lòng của hắn cảm giác có chút thất lạc, bất qua cũng may, Phương Hành lại vào lúc này, đối với hắn truyền một đạo thần niệm, nghe được ánh mắt hắn dần dần phát sáng lên, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt đã là vô cùng sùng bái, thật dài làm vái chào, lúc này mới xoay người qua tới. Đầu tiên là cười ha ha một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. các vị đạo hữu, lúc trước tiểu lão nhân ta gặp đây kiện thứ nhất cũng đã kinh nhìn mà than thở, nhưng ai lường trước lão nhân ra ông ta chuẩn bị đại lễ, so ta tưởng tượng bên trong còn dày hơn nhiều lắm. Đây kiện thứ hai pháp bảo, càng thêm bất phàm, chính là đã từng Phù Diêu cung đại tư đồ tự thân cầm bội kiếm, Phù Diêu cung đại ti từ trước đến nay cầm kiếm này, chàm chữ yêu nghịch, đại biểu cho thế gian chính thống, hình lão tiền bối trong lúc vô tình đạt được kiếm này, chính là dự định tấn hiến cho lạc thần tộc đại nhóm kiện thứ hai bảo bối. Sang sảng, một tiếng, còn không đợi hắn nói xong, Phương Hành đã rút ra một thanh kiếm tiện tay ném tới trên mặt bàn. Phù Diêu cung đại tư đồ bội kiếm, Hồ Quân Trường lão cùng Đạo Vô Phương nghe vậy, đều là mặt mày run lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia một thanh kiếm ngăn nắp, bình thản không có gì lạ, khí tức cổ pháp ngược lại cũng nhìn không ra có cái gì huyền dị chỗ, mấu chốt nhất là, biết đây là một kiện cổ vật, lại khó cãi thật giả, bất quá, nếu như bọn họ nói không sai, đây thật là Phù Diêu cung đại thư đồ bội kiếm, vậy thật đúng là có giá trị không nhỏ, dù sao Phù Diêu cung cho tới nay, đều là địa vị phi thường, rất nhiều người đều coi bọn họ là thành trong giới tu hành hoàng gia một mạch, hắn bội kiếm đại có ý nghĩa. Không thể coi thường. Đoàn người này hiến kiếm này tại lạc thần tộc cơ hồ tương đương tại phàm nhân hướng hoàng đình dâng ra ngọc tỷ. Chưa xong còn tiếp, convert by fanmic cách chương.